Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, bạn trai rất phá sản. Mộ Ngọc Kiều vào nhà giật ở trên sofa trầm mặc nửa ngày tài ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên, ngươi kỳ thật sớm biết rằng chúng ta là đường tỉ muội đúng không? Mộ Thanh Nghiên trừng mắt nhìn, từ chối cho ý kiến nói, đem ngươi có biết nói với ta, năm trước ta rời đi đế đô chuyển đi Huyền Dương, vô tình nhìn đến ngươi mẹ cùng tỉ tỉ. Bởi vì tò mò, hướng nhân hỏi thăm ngươi gia sự, kết quả không hỏi thăm không quan trọng, hỏi thăm mới biết được ngươi phụ thân ta là huynh đệ, sau đó đâu. Không biết Mộ Ngọc Kiều này nói như thế nào? Mộ Thanh Nghiên không dám nhiều lời. Mộ Ngọc Kiều lúc này lại đột nhiên đề tài vừa chuyển. Ta muốn tìm đường tỷ ngươi mượn điểm tiền, Mộ Ngọc Kiều cho rằng Mộ Thanh Nghiên cũng không biết. Nàng thân thế bí mật, quyết định chỉ cùng nàng nhận thân, chỉ cầu về sau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vay tiền, làm cái gì? Mộ Thanh Nghiên có chút kỳ quái. Theo nàng biết, Mộ Ngọc Kiều hẳn là không thiếu sống tiền. Lúc trước Lục Khản cùng Lục Gia, thậm chí Phương Dĩ An đều không có thiếu cho nàng tiền. Nàng trong tay ít nhất có mấy chục vạn. Ta tưởng khai cái tiểu cửa hàng bánh ngọt. Trong tay còn khuyết điểm tiền, thiếu bao nhiêu? Mộ Thanh Nghiên không muốn một ngụm cự tuyệt. Dù sao nàng không kém tiền. Ba vạn. Giống như không cần thiết nhiều như vậy tiền đi. Ta, Mộ Ngọc Kiều bởi vì xấu hổ sắc mặt ửng đỏ. Ta cùng người trong nhà quyết liệt, trên tay không có gì tiền, cho nên, ngươi cùng người trong nhà quyết liệt, vì sao, trong nhà tẩu tử quá lợi hại, khuyến khích ca ca đem ta trong tay tiền toàn tễ đi rồi. Ta mua phòng ở cũng bị bọn họ chiếm ân y ba ba, mẹ cũng không chịu nói công đạo nói, còn nói ta ẩn giấu tiền, kỳ thật ta nơi nào còn có tiền, duy nhất có rất nhiều Phương Dĩ An lúc trước cho ta mua phòng ở. Cho nên ta quyết định đến đế đô một lần nữa cuộc sống, Mộ Ngọc Kiều thật tốt là... Tẩu tử ngoan, ca ca ngoan, ba mẹ ngoan chính là thật nhỏ một nguyên nhân. Quan trọng nhất nguyên nhân là nàng bạn trai Lâm Giật rất phá sản. Ân, vậy được rồi, ta cho ngươi mượn 3 vạn nguyên ở Mộ Thanh Nghiên trong mắt không đáng giá cái gì. Nàng đáp ứng xuống dưới, cùng tồn tại khắc gọi điện thoại làm cho người ta đem tiền đưa đi lại giao cho Mộ Ngọc Kiều. Mộ Ngọc Kiều cầm tiền muốn đi, Mộ Thanh Nghiên lưu nàng ăn cơm. Nàng cự tuyệt rất nghiêm cẩn. Mộ Thanh Nghiên không có miễn cưỡng. Cùng nàng nói vài câu, nhường nàng đi rồi, buổi tối Thẩm Tiêu Nhiên trở về, hai người một người ôm một baby, nghe bọn nhỏ trên người dễ ngửi hương sữa vị, lòng tràn đầy vẻ mặt đều là vui sướng. Hôm nay đối Thẩm Tiêu Nhiên mà nói, là cái đặc biệt vui sướng ngày, hắn hôm nay lại có thể cùng tức phụ hết sức triền miên. Lại nói tiếp đáng thương, hắn hữu hảo mấy tháng không có cùng tức phụ kết thân mật chuyện. Đứa nhỏ trăng tròn thời điểm, vốn có thể bỏ lệnh cấm. Ai biết tối hôm đó muốn bắt đầu thời điểm, tức phụ nguyệt sự đến, đương thời đem hắn khí thất khiếu thiếu chút nữa mạo khói nhẹ. Sau này là dùng tức phụ nghỉ ngơi nhiều vài ngày đối thân thể của nàng có lợi chấn an ở chính mình. Hơn 8 giờ đêm chung, Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục ôm tức phụ nằm ở trên giường. Hắn nhìn nôi chung ngủ say cục cưng, ngăn chặn tức phụ mê người cánh môi. Thế nào thân đều thân không đủ, làm sao bây giờ? Hắn bỏ đi áo khoác khoảng cách thở hổn hển ở Mộ Thanh Nghiên bên tai thấp giọng nỉ non. Mộ Thanh Nghiên một trận buồn cười, lại lý giải tâm tình của hắn. Trong khoảng thời gian này là đưa hắn nghẹn ngoan, nàng một bên hồi hôn, một bên phối hợp hắn cởi áo, rất dễ dàng bỏ đi áo khoác, làm hai người trên người chỉ còn có một ít còn hơn không nội y. Đột nhiên một trận to rõ trẻ con tiếng khóc ở nôi chung vang lên, Thẩm Tiêu Nhiên nháy mắt nhíu mày. Mộ Thanh Nghiên buồn cười tài bỏ đi áo ngủ mặc vào, nhảy xuống giường liền hướng nôi biên chạy tới hướng nôi nhìn, cười hắc hắc. Là trên cổ tay có khỏa tiểu hồng chí đệ tiểu lăng đang khóc. Bất quá hắn này vừa khóc, ca ca khẳng định cũng muốn tỉnh. Tiêu Nhiên, ngươi mau tới đây, hôm nay chúng ta đưa bọn họ ôm đến ngủ trên giường. À, tiểu thần cũng tỉnh, bắt đầu bĩu môi khóc muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.